Vô thường, chương 500, tứ quý tuyệt sát kiếm thượng cộng hạ, góc truyện audio.com, cho nên nàng liền dùng tâm tạng của mình phiêu phù trên mặt nước giả dạng thành thiên tài địa bảo, hấp dẫn một ít linh thú đến đây, sau đó giết chết chúng, hấp thu máu huyết. Lúc trước lôi tẩu cũng bị hấp dẫn, nếu không phải thuộc tính của hắn có thể khắc chế tà khí, chỉ sợ cũng bị xà nữ giết chết. Nhưng bây giờ, Đường Phong cùng lôi tẩu liên thủ tâm tạng đã bị đánh nát, làm sao mà xà nữ không tức giận chứ? Quả nhiên là trộm gà không được còn mất nắm thóc, dưới cơn phẫn nộ hiện ra nhân hình, đem máu trong huyết hồ ngưng tụ vào thân, chuẩn bị tập trung thực lực giết Đường Phong cùng lôi tẩu. Hiện tại trên người nàng không mảnh vải che thân, có thể nói xuân quang vô hạn, bất quá Đường Phong cũng không thể ý chỉ xem nàng là địch nhân, trừ điều đó ra trong mắt hắn không có ý nghĩ khác. Mà mặt mo của lôi tẩu ửng đỏ, thóa mạ nhổ nước miếng nói. Ta nhổ vào, ngươi là cái đồ không biết hổ thẹn, tại sao lại không mặc y phục mà lại chạy ra đây? Lời này của lôi tẩu làm cho Đường Phong hết nói. Linh thú sau khi hóa hình đều trần truồng, Đường Phong cho hắn y phục để mặc, hắn lại bảo khó chịu xé toang áo. Mấy ngày nay, lôi tẩu vẫn không được hài lòng về cái quần của mình, quá nhỏ quá chặt, dựa theo bản tính của hắn, khẳng định sẽ xé nát. Bất quá Đường Phong kịp thời ngăn cản, dạy bảo hắn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, hắn mới không làm thế. Bây giờ nhìn xà nữ trần truồng, nhịn không được mở miệng châm chọc một câu. Xà nữ chậm rãi đứng thẳng lên, bộ ngực cao ngất lộ ra, cười lạnh nói. Nên nhìn nhiều một chút, qua một lúc nữa, các ngươi sẽ không có cơ hội được nhìn thấy nữa. Vừa nói nàng đột nhiên ra tay, xuất ra một đạo huyết vụ, đạo này huyết vụ này giống như một sợi xích lao tới trước mặt Đường Phong, lập tức trói hắn lại, từ trong sợi xích truyền ra cổ lực đạo cường đại, muốn kéo Đường Phong đi. Xà nữ cười âm hiểm nói, đã ngươi hủy diệt tâm tạng của ta, vậy thì dùng mạng để đền a. Đạo huyết vụ này ngưng thực hơn với lúc trước gấp trăm lần, nhất thời Đường Phong không dãy dụa được bị kéo tới trước mặt xà nữ. Một mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta buồn nôn từ trên người xà nữ phát ra, Đường Phong thuận thế đâm một kiếm, vậy mà xà nữ không tránh không né, chỉ cười tùy ý để một kiếm của Đường Phong đâm vào bụng của mình. Ta là huyết luyện chi thân, đây không phải là bản thể thực sự của ta, ngươi có thể làm ta bị thương sao? Xà nữ nhẹ giọng nỉ non bên tai Đường Phong, răng nanh lộ ra cắn vào cổ Đường Phong. Một ngụm cắn xuống, xà nữ nhướng mày, phát hiện mình không thể cắn nát thân thể đối phương, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc xem xét, chỉ thấy địa phương mà nàng vừa cắn không có một chút dấu vết. Thiếu gia ta luyện thành bất phôi kim thân, ngươi có thể làm ta bị thương sao? Đường Phong trả lời một cách mỉa mai, đoàn kiếm màu đen quét qua phần bụng của xà nữ, chặt đứt thân thể đối phương, mang theo một chùm huyết vụ. Máu tươi trên thân thể xà nữ bắn tung tóe lên người Đường Phong, phát ra tiếng xoẹt xẹt tính ăn mòn rất mạnh, may mắn một thân cương khí của Đường Phong lưu chuyển bên ngoài thân, không để cho giọt máu màu đen này bắn trúng thân thể, nếu không cho dù không bị thương, cũng rất buồn nôn. Thời điểm xà nữ đang kinh ngạc lôi tẩu đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh nàng, đem một kiếm lập lòe lôi quang đâm tới, có cảm. Góc truyện audio.com, giác như đánh vào dư hấu, đầu lâu của xà nữ bạo liệt. Ha ha ha, lôi tẩu thấy mình một chiêu giết địch cười to một hồi. Ngươi là đồ ngốc dám xem lão nghiêu ta như không tồn tại sao? Thời điểm hắn đang hung hăng càn quấy, Đường Phong kéo hắn, nhanh chóng lui ra ngoài. Trên bờ vai truyền ra cảm giác như bị lửa đốt, vừa rồi xà nữ cắn hắn, tuy thân thể Đường Phong không bị nàng cắn nát nhưng có một cổ tà khí đã xâm nhập vào cơ thể, may mắn cương tâm của mình có tác dụng khắc chế mới có thể hóa giải được, dù là như thế, nơi bả vai bị cắn vẫn truyền ra cảm giác đau đớn vạn phần. Giờ phút này xà nữ huyết nhục mơ hồ, thắt lưng bị một kiếm của Đường Phong chém đoạn, đầu lâu bị lôi tẩu đánh nát, có thể nói bị chết không thể chết lại. Nhưng Đường Phong cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì lúc nãy nàng đã nói nàng là huyết luyện chi thân, sau khi huyết hồ 10 dặm biến mất nàng mới xuất hiện, Đường Phong suy đoán xà nữ này sẽ không dễ chết như vậy. Quả nhiên, lôi tẩu liền cười không nổi, nghiêu nhãn mở to, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn xà nữ, bởi vì giờ phút này, huyết nhục của xà nữ nhúc nhích bị đánh nổ đầu và eo bị chém đoạn, lúc này liền hồi phục trở lại, giống như chưa bao giờ bị tổn thương. Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tam giác đỏ tươi của xà nữ nhìn chằm chằm vào Đường Phong cùng lôi tẩu, trong mắt hiện ra cừu hận, lạnh lùng nói. Các ngươi không giết được ta đâu, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong đầu của Đường Phong cùng lôi tẩu nhịn không được hiện ra ý niệm này. Nhanh chóng hồi phục tâm tư, Đường Phong đã mơ hồ đoán được chân tướng, thân thể của xà nữ này chỉ sợ là do huyết hồ 10 dặm này cấu thành, huyết hồ ngưng tụ thành thân thể, hơn nữa dưới mặt đất nơi này lại có vô số máu huyết của mấy vạn cao thủ bổ sung, hai kích vừa rồi căn bản không cách nào làm tổn thương tính mạng của nàng. Nếu muốn giết nàng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ra nơi chí mạng của nàng. trái tim, Đường Phong không biết nàng có bao nhiêu trái tim, thân thể của nàng đang ở chỗ này, như vậy trái tim nhất định là nằm trong thân thể, chỉ cần phá hủy trái tim của nàng, cho dù có huyết hồ 10 dặm đi chăng nữa, cũng không cách nào ngưng tụ lại thân thể. Mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Đường Phong đã có thể phát hiện ra nhược điểm của xà nữ, động tác của nàng quá mức thô kệch, không giống như Lôi Tẩu đã tu luyện qua Phách Sát Kiếm, tất cả công kích đều dựa vào bản năng, không có chiêu thức gì đáng nói, thứ duy nhất cần phòng bị chính là huyết vụ phát ra trong cơ thể nàng. Đường Phong đang muốn truyền âm cho Lôi Tẩu, nói cho hắn biết nên đối phó xà nữ này như thế nào, nhưng không ngờ Lôi Tẩu nhất thời nóng nảy giơ một kiếm lên xông tới. Xà nữ vung hai tay lên, hai đạo huyết vụ bắn ra quấn quanh lấy hông Lôi Tẩu, kéo hắn tới gần, há miệng cắn một cái, Lôi Tẩu đảo một kiếm đánh qua, trực tiếp chém đứt nửa cái đầu của nàng. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đành phải xông lên phía trước. Một người một thú thi triển các chiêu thức tàn ác đánh lên thân thể trần truồng của một nữ nhân xinh đẹp, xà nữ không có lực phản kháng, bị Đường Phong cùng Lôi Tẩu chém chém trái chém phải, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng mà Đường Phong cùng Lôi Tẩu cũng làm gì được nàng, không quản bọn hắn phá hủy thân thể nàng thành hình dạng gì, chỉ trong thời gian cực ngắn nàng liền khôi phục như. Góc truyện audio.com, cũ, lúc công kích Đường Phong cũng cẩn thận dò xét vị trí trái tim mà nàng ẩn giấu, nhưng khi đánh vào lồng ngực thì không có trái tim ở đó, trong nhất thời Đường Phong không biết nên ra tay hạ tử thủ bằng cách nào. Chỉ là một con rắn nhỏ, tại sao đánh thế nào cũng không chết thế này. Lôi Tẩu phiền muộn không thôi. Chẳng những hắn phiền muộn, xà nữ cũng phiền muộn vạn phần, chỗ dựa lớn nhất của nàng là tinh khí hóa thành huyết vụ, có thể nói đây là gốc rễ của nàng, huyết vụ có tác dụng quấy nhiễu tâm thần, ăn mòn thân thể đối phương, phàm là địch nhân bị huyết vụ bao trùm, cho dù là cao thủ thiên giai đỉnh phong, không mất thời gian bao lâu sẽ đánh mất thần trí. Nhưng hôm nay, nàng lại đụng phải khắc tinh, không phải một mà là hai. Lôi Tẩu thân là lôi hệ linh thú, bảo bối cầm trên tay có thể khắc chế huyết vụ của nàng, điều này nàng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng một tên nhân loại có thực lực thấp hơn mình vài bậc. Huyết vụ mà chính mình vẫn lấy làm ngạo nghễ, lại không có tác dụng gì với hắn. Sau khi hắn phá hủy tâm tạng của nàng, xà nữ ra tay hạ sát thủ, nàng theo bản năng công kích Đường Phong cùng Lôi Tẩu, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Kiếm chiêu của nhân loại này rất linh hoạt mà xà nữ không thể phán đoán ra vị trí công kích tiếp theo của Đường Phong, chỉ có thể dùng thân thể tiếp nhận. Nhưng Lôi Tẩu cũng giống như thế, một kiếm trên tay hắn giống như trường pháp, đại khai đại hợp khi công kích ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tại sao linh thú lại đi tu luyện vũ khí kỹ xảo của nhân loại? Nếu linh thú biết võ thuật ai ngăn được đây? Tại sao, tất cả chuyện này là sao? Xà nữ sợ hãi kêu lên liên tục, tuy trong nhất thời nửa khắc nàng sẽ không chết đi, nhưng mỗi lần bị hai tên biến thái này đánh trúng, sẽ hao phí một ít máu huyết, nếu trong thời gian dài, nhất định sẽ bị tổn thất không nhỏ. Xà nữ bị đánh nổ đầu lần nữa, lần này xà nữ hoàn toàn bị chọc giận, thân thể liền hóa thành một huyết hải, bao phủ khắp mặt đất. Tà khí bắt đầu tụ tập, những huyết thủy này không ngừng nhúc nhích xoắn xuýt với nhau, chỉ trong một lúc liền hóa thành bộ dáng một đầu đại xà. Đầu đại xà này cao ước chừng vài chục trượng, to lớn như thùng nước, đầu lâu to lớn hình tam giác nhô lên, không ngừng nuốt lấy huyết thủy, toàn thân có màu đỏ sậm, trên làn da bao phủ lân phiến dày đặc tản ra hào quang yêu dị. Đây mới hình dáng chân chính của xà nữ, huyết nhãn vương xà. Lôi Tẩu hô to gọi nhỏ nói, chính là nó, lúc trước lão Ngưu chính là bị con rắn này cắn một cái. Thần sắc Đường Phong ngưng trọng, sau khi hóa thành thân rắn, uy áp và khí thế mạnh hơn vừa rồi không ít, đây mới là khí thế của linh giai thật sự, khí thế trầm trọng như núi, ép đến mức người ta không thể thở nổi. Thất giai linh thú tương đương với linh giai cao thủ của nhân loại. Hơn nữa những lân phiến đang bao phủ khắp thân thể có tác dụng phòng hộ rất tốt, nếu hiện tại vẫn tiếp tục ra tay không kiên nể nữa, chỉ sợ không có khả năng. Con mắt ngạo nghễ của đại xà nhìn hai sinh vật nhỏ bé trước mặt, trong đôi mắt tam giác màu đỏ tản ra tức giận khôn cùng, há miệng nhổ một cái, nhổ ra một cục máu rất lớn. Đường Phong cho rằng nó bị nội thương, nhưng không ngờ cục máu kia rơi xuống đất, huyết thủy chuyển động, hóa thành một thân ảnh một người. Người này nửa quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng, xem bộ dáng hẳn là nam nhân, hơn nữa nam nhân trung niên. Góc truyện audio.com, trên tay hắn còn cầm một thanh lợi kiếm loang lổ. Quần áo trên thân thể hắn là gì đã không thấy rõ nữa, bởi vì toàn thân hắn đều là huyết hồng, không có chút khí tức sinh linh nào, toàn thân đầy tử khí, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt cứng ngắc. Tại sao lại có thêm một người? Đường Phong cảm thấy nghi hoặc vạn phần, người nọ bị xà nữ nhổ từ trong bụng ra, hắn rốt cuộc là ai? Thời điểm hắn suy đoán, người nọ đã xông về phía Đường Phong, lợi kiếm trên tay đánh ra mấy kiếm, bao phủ Đường Phong vào bên trong.